Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Tam giới tứ phân. Converter dung kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Chu Thiên Tử, ngươi lại biết ta tục danh? Làm sao có thể? Nghe được Cơ Huyền nói như vậy, còn dư lại con khỉ kia ngay tức thì kinh ngạc đến ngây người. Từ nó xuất thế, cơ hồ không có cho người bất kỳ đề cập tới mình tên chữ. Vẫn luôn là lấy thân phận của người khác ở tiêu diêu phối hợp đời. Thậm chí cái này Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là chính hắn cho mình dạy. Không nghĩ bây giờ lại là bị người này tộc trực tiếp một chút phá. Như thế nào để cho hắn không sợ hãi? Người không biết sự việc còn rất nhiều. Thạch Hầu, không cây kỳ. Đem hắn bắt lại tạm trừ thiên lao. Sau chuyện này xử trí. Đối với Lục Nhĩ Mi Hầu, Cơ Huyệt không có gì đáng nói. Đây là phải thu phục. Có hắn ở thật có thể làm quá nhiều tốt nhiều chuyện. Hơn nữa cái này phối hợp đời bốn khỉ và phối hợp độn vượn ma có cực lớn liên quan. Nếu như tương lai có thể bồi dưỡng được bốn cái phối hợp độn vượn ma, không thể nghi ngờ Đại Chu Hoàng Thành đỉnh cấp chiến lược đem sẽ tăng lên hết mấy cấp bậc. Lão đại, lần này Thạch Hầu và Không Cây Kỳ không nói hai lời liền vọt tới. Có nơi mi tâm dấu vết lại vậy, không cần lo lắng thân phận làm xáo trộn chuyện. Có thể yên tâm to gan ra tay. Các ngươi, Lục Nhĩ Mi Hầu kinh hãi, muốn chạy khỏi. Đáng tiếc bây giờ Đại Chu Hoàng Thành đã sớm không phải ban đầu Đại Chu Hoàng Thành. Không nói khác, một cửa Huyền Đô Sư cũng đủ để trấn áp Lục Nhĩ Mi Hầu. Cũng không lâu lắm, Lục Nhĩ Mi Hầu bị bắt, do Thạch Hầu và Không Cây Kỳ mang theo đi xuống. Tới đại điện này bên trong chỉ còn lại có một người con khỉ. Tứ phế, bây giờ đến ngươi. Ngươi là lựa chọn ở lại Hoàng Thành đâu vẫn là cùng vậy Lục Nhĩ Mi Hầu cùng nhau. Nhìn xem vị này, Huyền Đô Sư mở miệng. Năm đó phong thần đánh một trận, bọn họ có duyên phận gặp qua, lẫn nhau đều biết danh hiệu. Giờ phút này, quỷ ức tử ý nghĩa đã rất rõ ràng. Tứ phế tinh quân lại về thiên giới đã là không thể nào. Ngay tại tứ phế nhướng mày một cái, muốn nói điểm gì thời điểm, một người thị vệ nhưng là thần sắc vội vã tiến vào đại điện. Báo, bệ hạ, thân công báo đại nhân cùng Triệu Công Minh đại nhân trở lại Hoàng Thành. Muốn cầu gặp bệ hạ, nói có chuyện quan trọng muốn bẩm. Để cho bọn họ đi vào. Nghe vậy, Cơ Huyền gật đầu, rồi sau đó hắn hướng về phía Huyền Đô Sư khoát tay một cái. Tỏ ý trước cầm tứ phế tinh quân cho dẫn đi. Tứ phế còn không phải là Đại Chu Hoàng Thành người. Tốt nhiều chuyện tự nhiên không thể để cho hắn biết được. Đợi một chút, Triệu Công Minh vậy là Đại Chu Hoàng triều người. Nhưng mà vừa nghe thị vệ nói như vậy, tứ phế tinh quân chân thực không kềm chế được tò mò trong lòng mở miệng hỏi. Mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến bên trong, hắn và Triệu Công Minh nhưng mà một cái trận doanh bên trong huynh đệ. Người không biết sự việc còn nhiều cái này đâu. Bên này, đáng tiếc, quỷ ước tử cũng không có giải thích cái gì. Trực tiếp đem hắn mang theo đi xuống. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm thân công báo và Triệu Công Minh tiến vào đại điện. Một phen thi lễ, thân công báo ngưng trọng mở miệng. Bệ hạ, thiên giới đánh nhau. Hoàn toàn rối loạn, cái gì, không riêng gì Cơ Huyền, trong đại điện còn có không thiếu bề tôi đều là lộ ra không tưởng tượng nổi về. Mặc dù áo bào đen tổ chức từ trước đến giờ thần bí, nhưng cũng chỉ là ở thế gian động tĩnh rất lớn, thiên giới bên kia còn chưa từng nghe qua bất kỳ động tác lớn. Nhưng mà áo bào đen những người đó, nghĩ ngợi, Cơ Huyền chứng thực, bệ hạ. Có phải thế không? Vừa mới bắt đầu là thượng cổ yêu đình đội ngũ cùng áo bào đen chỉ gặp đại chiến. Về sau nữa, áo bào đen rời đi thượng cổ yêu đình cùng Ngọc Hư Cung. Bích Du Cung lại là một phen đại chiến. Bây giờ thiên giới đã chia làm hai, một nửa do thượng cổ yêu đình cầm giữ, một nửa do Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung cầm giữ. Lúc đầu thiên đình đã sớm hữu danh vô thực. Nói tới chỗ này, thân công báo không nhịn được dừng lại chốc lát. Hiển nhiên chuyện này đối với hắn đánh vào cũng không nhỏ. Thời kỳ thượng cổ vu yêu đại chiến, yêu đình sa sút, tất cả mọi người đều lấy là yêu đình đã chìm ngập ở thời gian sông dài bên trong. Ai có thể nghĩ sẽ vào lúc này cường thế xuất hiện. Hơn nữa lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai liền bắt lại nửa thiên giới. Ngọc Hư Cung và Bích Du Cung bên này căn bản chiêu không ngăn được. Tin tức là thật, thấy sự việc dính dấp quá nhiều, Cơ Huyền không nhịn được lần nữa chứng thực. Thế cục bây giờ là càng ngày càng loạn, áo bào đen tổ chức cũng đã đủ để cho đầu người đau. Làm sao bây giờ lại đột nhiên toát ra cái thượng cổ yêu đình? Tục truyền thượng cổ yêu đình do Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn hai vị đại lão cầm giữ, dưới quyền chiến tướng lại là một người so với một người sinh mãnh. Nếu như cùng bọn họ là bạn bè thì còn thôi, nếu như là địch không thể nghi ngờ lại là một cái kình địch. Bệ hạ, chuyện này thật 100%. Lần này, thân công báo và Triệu Công Minh đồng loạt khom người. Nguyên bản hai người là dự định tiến vào thiên giới đi lôi kéo phúc lộc thọ ba tiên. Có thể mới vừa gia nhập thiên giới không bao lâu, hỗn chiến lúc này bùng nổ, bọn họ có thể nói là nhân chứng. Đúng rồi, cái này thượng cổ yêu đình và áo bào đen bây giờ vậy có ân oán. Đúng vậy, bệ hạ, vừa mới bắt đầu chính là áo bào đen và yêu đình đang đánh. Nguyên nhân cụ thể không biết, thân công báo và Triệu Công Minh nhìn nhau lắc đầu. Cũng chính là bọn họ không biết Minh Hà và yêu sư là bởi vì là tiểu côn bằng mới và yêu đình người đánh, nếu không hai người thần sắc tuyệt đối không xem như bây giờ vậy ổn định. Như vậy, xem ra ta Hoàng Thành nhất định phải lại đề ra chiến lược mới được. Cơ Huyền đứng dậy, trong lòng thở dài, lần trước phá Hồng Vân Vân sát đại trận, rất là khó khăn được bình tĩnh một đoạn thời gian. Nhưng hắn biết loại an tĩnh này chỉ là tạm thời, áo bào đen sớm muộn sẽ động thủ. Có thể Cơ Huyền cũng không nghĩ tới nửa đường đột nhiên giết ra cái thượng cổ yêu đình. Lại xem thế gian, Việt quốc gần đây dục dịch, các loại cướp đoạt tài nguyên, Ngụy Trung Hiền bên kia truyền về tin tức, đã rất xác định Việt quốc sau lưng chính là áo bào đen ở giúp đỡ. Đại Chu Hoàng Thành phải áp chế một chút mới được. Nếu là để cho hắn phát triển tiếp, tộc người ít nhất có hơn phân nửa cũng sẽ bị bọn họ phế bỏ. Như vậy tính ra, tam giới bây giờ bị chia làm bốn phần. Không thể nghi ngờ, áo bào đen tổ chức là cường hãn nhất, chiếm cứ minh giới và tuyệt đại nửa thế gian. Xuống chính là yêu đình và Ngọc Hư Cung các loại, chia đều tiên giới, mà yếu nhất liền là Đại Chu Hoàng Thành. Chỉ chiếm cứ một cái Kỳ Sơn thủ phủ và vùng lân cận mấy cái nước chư hầu mà thôi. Khổng Khanh, Bệ Hạ, Tuyên Đạo Vương, Minh Vương cùng với Thiên Tử Học Cung Gia Pháp đứng đầu. Cơ Huyền hạ lệnh, lần trước sắc phong tiên quan, hắn cũng không có cho Thiên Tử Học người trong cung sắc phong quan chức, mà là phong pháp chủ, địa vị giống như là chính nhất phẩm. Khổng Khâu là Nho Pháp đứng đầu, Mặc Địch là Mực Pháp đứng đầu, Trang Chu là Đạo Pháp đứng đầu. Còn như dưới quyền bọn họ đệ tử bởi vì còn không có chính thức trở thành Hoàng Thành bề tôi, cho nên không có phẩm cấp. Dạ, bệ hạ, Khổng Phong thúc khom người lĩnh mệnh, mà lui về phía sau một chút đi. Ngay tại Cơ Huyền bắt đầu tính toán Hoàng Thành động tác kế tiếp thời điểm, Thiên Tử Sơn, Mới Địa Phủ, Minh Vương Mạnh Bà Trấn giữ ở phong đô bên trong đang chế biến trước canh. Nhưng ngay khi chế biến thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, một đạo ngọc giản đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt nàng. Mạnh Bà kinh ngạc thì phải phất tay áo, ngọc giản đột nhiên hoa quang chớp mắt, trúc dung bóng người hiện lên giữa không trung. Tiểu muội, mà tộc La Hầu xuất thế không người có thể địch. Gần đây tuyệt đối không thể xuất thế. Nhớ lấy, nhớ lấy. Dứt lời, Trúc Dung bóng người biến mất. Ngọc Giản vậy ngay tức thì nổ tung hóa thành bụi đất bay. Cái này, Mạnh Bà sắc mặt đại biến, bởi vì nàng biết La Hầu cái này hai chữ rốt cuộc ý vị như thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kyoi-t-nối-koi-soi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.